dù ta có là nữ phụ ta cũng sẽ thay đổi vương quốc này. Chương 6, Bạch Long, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, các ngươi tới đây làm gì? Tên lính hỏi, đừng bất lịch sử, một giọng nói ồm ồm vang lên, xin hỏi các vị muốn làm gì? Vị trưởng lão, bà hỏi, chúng tôi muốn gặp Bạch Long, Atlit ngước lên trả lời. Gặp mặt ngài Haku, Ryu đại nhân, để làm, bà chưa nói xong, lập tức ngạc nhiên khi thấy mái tóc đỏ như lửa của Yona, liền quay qua bên cạnh tên lính nói. Tên lính hơi ngạc nhiên nhưng cũng gật đầu làm theo, cửa thành từ từ mở ra, Atlit ngày càng tin mình là chủ nhân của Tứ Long. Mở cửa thành ra, mọi người bắt đầu xúm lại Yona, bàn tán. A, tóc đỏ kìa, úp, không ngờ mình lại thấy được tóc đỏ, Yona thấy phiền phức liền quay qua Hắc nói. Háp ở đây hơi ồn ào ta đi, lánh nạn, đây, rồi nhảy đi mất, háp thì đứng như trời trồng, chưa kịp trả lời thì Yona đã đi đâu mất tiêu. Còn Yona, sau khi thoát khỏi cái đám ồn ào đó, đã vô tình nhảy vào một căn phòng. Một chàng thanh niên cùng cánh tay phải rồng thấy động thì tỉnh dậy, bất ngờ khi thấy Yona. Anh liền nhanh chóng mặc áo vào và hỏi, ngươi là ai, ta vào lộn phòng, Yona định nhảy đi thì bị anh nắm lại. Lập tức cánh tay phải của anh nóng lên kèm theo một giọng nói văng vẳng bên tai. Hỡi các chiến binh của Tứ Long, từ giờ trở đi các ngươi là phân thân của chúng ta. Với hai Ryu là chủ nhân, hãy bảo vệ chân trong và không bao giờ được phản bội người chừng nào các ngươi còn sống trên cõi đời. À, nóng quá, Bạch Long hét lên, rồi ngất lịp. Một lúc sau, anh tỉnh dậy. Đập vào mắt anh là hình ảnh của Yona. Yona thấy anh tỉnh dậy liền nói. Anh là, vâng, anh gật đầu, Yona khẽ liếc qua cánh tay đang được băng bó của anh và hỏi. Anh là, Bạch Long, sao người biết, Bạch Long nói, anh có một cánh tay rồng mạnh mẽ mà tại sao tôi lại không biết. Yona trả lời, mỉm cười, nụ cười ấy khiến Bạch Long đỏ mặt, cuối cùng, chủ nhân của anh đã xuất hiện, sau một hồi trò chuyện Yona mới biết mình mới chính là chủ nhân của Tứ Long. Nhưng để đảm bảo mạng sống của nữ phụ đáng thương này, Yona thì thầm. Kia, tên của Bạch Long, nè, muội muốn nhờ huynh một chuyện, người cứ nói, ta sẵn sàng phục vụ. Kia kính cẩn nói, chả là thế này, nên huynh cố gắng giả vờ nhé. Yona kể, vâng, ta sẽ cố gắng, Kia gật đầu, rồi Kia và Yona cùng nhau bước ra, nhưng Yona ra trước, Kia ra sau. Hát thấy Yona tới thì chạy tới bên cạnh, làm Atlit tức đến đầu bốc khói. Kia bước ra, mọi người liền nói, Haku, Ryu đại nhân, anh ta là Bạch Long. Đẹp trai quá, Atlit, bà ta có chuyện muốn nói. Kia nói, sau đó là cuộc tranh luận của Kia và bà, sau đó đến lượt bà và dân làng. Mọi người đều gật đầu. Kia quỳ xuống Atlit nói, kính chào chủ nhân, lời nói thì có vẻ thân tình nhưng ánh mắt thì không. Chỉ là một cảm xúc vô cảm của Kia. Atlit cười tự mãn, hả hê, tự đắc nói, ngươi đứng lên đi. Kia đứng lên, Háp và Yun cũng đã biết chuyện nên cũng không nói gì. Đến lúc chia tay, dân làng nức nở khóc gần ngập lụt cái làng. Thôi mọi người nín đi, Kia cười khổ, hít cuối cùng tâm nguyện của ta và dân làng đã hiện thực. Bà vừa khóc vừa nói, Kia ôm bà, anh rất biết ơn bà đã nuôi nấng anh, bảo vệ anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, đám Yona cùng Kia vẫy tay chào tạm biệt cả làng rồi cùng nhau đi về phía trước. Tizi, chương này có vẻ hơi bị nhàm nhở, cách chương.